Nghịch Thiên Tu Tiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Sư đệ, hình như có rất nhiều người đang đánh nhau ở phía trước. Ngay sau tiếng hô của Diệp Khôn, từ phía xa liên tục truyền tới những tiếng bạo liệt lớn nhỏ khác nhau. Dương Lâm hơi chau mày, nhàn nhạt nói, đệ cũng nghĩ thế, chúng ta cũng tới đó xem sao. Diệp Khôn âm thầm tự đánh giá một chút nói. Nói rồi, cánh tay Diệp Khôn khẽ lật, hào quang lóe lên, một tấm phù lục màu vàng xuất hiện trên tay hắn. Đây đúng là ẩn thân phù lần trước thấy Phụng Hà sử dụng. Thấy được sự huyền diệu trong đó, cho nên lần này hắn liền lấy ra đưa cho Dương Lâm dùng. Để tận dụng hiệu quả của nó, sư huynh, chỗ này đệ có một tấm ẩn thân phù, huynh hãy cầm lấy, chúng ta ẩn thân tiến lại gần xem sao, rồi tùy thời hành động. Diệp Khôn đưa tấm phù cho Dương Lâm nói, ân, đệ nói phải. Dương Lâm nhận lấy tấm phù, khẽ gật đầu nói, cầm lấy lá phù. Dương Lâm không hề do dự, liền đem nó dán trên người. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Khôn thấy vậy, đem thần thức đảo qua một lượt, sau khi không phát hiện ra được gì, khẽ mỉm cười gật đầu. Đồng thời, toàn thân hắn mơ hồ biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng đâu nữa. Sư đệ, thật không ngờ ẩn nặc thuật của đệ lợi hại đến như vậy. Đệ đứng ngay bên cạnh ta, vậy mà một chút cảm ứng cũng không có. Nếu như không có ấn ký trên người đệ, ta cứ nghĩ đệ đã biến mất khỏi thế gian rồi đấy. Ngay sau khi Diệp Khôn thi triển ẩn nặc thuật, Dương Lâm đứng bên cạnh cũng đem thần thức thả ra, nhưng không hề phát hiện ra được khí tức của Diệp Khôn. Cũng may nhờ vào ấn ký mà hai người đã thi triển trên người. Hắn cũng biết được Diệp Khôn đang đứng bên cạnh mình. Mặc dù vậy, đối với ẩn nặc thuật của Diệp Khôn hắn vô cùng hâm mộ. Sư huynh quá khen rồi. Ẩn nặc thuật của đệ có chút đặc thù, tính ra thì cũng chỉ hơn ẩn nặc thuật bình thường một chút mà thôi. Diệp Khôn khẽ lắc đầu, gượng cười nói, ha ha, đệ quá khiêm tốn rồi, nhờ vào việc đệ không cần dùng đến ẩn thân phù là ta đã hiểu rồi. Dương Lâm nghe vậy cũng không có ý kiến gì, chỉ cười nói, ha ha, cứ cho là như vậy đi, chúng ta cũng không nên chậm trễ nữa. Đi thôi, Diệp Khôn phát hiện trong lời nói của Dương Lâm ẩn chứa nhiều hàm ý. Nhưng hắn coi như không biết gì, cười ha hả nói, đi thôi, nói rồi, Diệp Khôn và Dương Lâm chậm rãi hướng về phía trước tiến tới. Cách lối vào tầng 5 hơn 50 trượng, Diệp Khôn và Dương Lâm núp sau một tảng đá lớn quan sát. Đập vào mắt hai người là một cảnh tượng rất hỗn loạn. Chỉ thấy ở phía trước, có bốn cặp đôi đang sống mái chém giết lẫn nhau, pháp khí bay đầy trời, thi thoảng có những công kích mãnh liệt của từng đôi một va chạm với nhau, tạo thành những tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Nhất thời, cả một khoảng trời nhìn hỗn loạn vô cùng, hào quang chớp nhoáng, kim khí va chạm vào nhau từng đợt không ngớt, nhưng xem ra, bốn cặp đôi này ngang tài ngang sức với nhau. Nhìn vào cục diện trước mắt, dường như bọn họ đã đánh nhau được một khoảng thời gian rồi. Nhưng chưa thấy ai rơi vào thế hạ phong cả. Bên cạnh đó còn có nhiều người đang đứng ngoài quan sát. Những người này trang phục mặc trên người khác nhau, hiển nhiên là người của lục đại môn phái và tam đại gia tộc rồi. Những người này tụ tập đứng rải rác ở xung quanh trận chiến. Trên mặt ai lấy đều ấn chứa một chút sát khí. Dường như tâm thần của họ luôn đề cao cảnh giác đối với những người bên cạnh. Nhìn một màn này, Diệp Khôn và Dương Lâm nhất thời cả kinh. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng ai lấy đều cảm thấy rất khó hiểu. Sư huynh, chỗ này tụ hợp toàn bộ người của lục đại môn phái và cả tam đại gia tộc nữa. Không rõ nguyên nhân vì sao bọn họ ra tay với nhau. Để tránh hiểu nhầm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đừng để bọn họ phát hiện ra chúng ta. Chấm, Diệp Khôn quan sát một hồi rồi nói. Sư đệ nói không sai. Đệ xem, tám người đang giành nhau kia. Bọn họ đều là những người chủ chốt của các đại môn phái lần này. Theo như ta đoán, hình như bọn họ đang tranh giành cái gì đó thì phải. Dương Lâm cũng quan sát một hồi, nói, chưa chắc, rất có thể bọn họ vì tư thù cá nhân thì đúng hơn. Huynh xem, bọn họ ra tay không hề do dự, rất quyết đoán và âm hiểm, chiêu nào cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Diệp Khôn hơi lắc đầu nói, ồ, đúng vậy, nếu thế thì chúng ta cứ ở đây chờ xem. Đến cuối cùng thì bọn họ sống mái với nhau như vậy là vì điều gì à, thấy Diệp Khôn nói có lý. Dương Lâm đồng ý nói, oanh a, Dương Lâm vừa nói xong, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, theo sau đó là một tiếng thét thảm kéo dài, hai bóng người va chạm với nhau, ngay sau đó liền tách ra rồi dừng lại. Bên này, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, vận y phục màu vàng, sắc mặt có chút tái nhợt, bên cạnh nàng còn có một thanh tử kiếm sáng loáng phiêu phù ngay trước mặt. Trên thân kiếm có những tia lôi điện chạy qua chạy lại nhìn rất sống động. Nhìn qua, thanh tử kiếm này cũng là một thanh pháp khí nhất giai trung phẩm. Mà bên kia, ở phía đối diện nàng hơn 20 trượng là một đại hán râu quai nón. Mặt mày dữ tợn, một tay nắm chặt lấy bả vai nơi miệng vết thương đang rỉ máu. Từ chỗ vết thương thì thấy cánh tay trái của đại hán đã không còn nữa. Đại hán cắn răng chịu đựng rồi lấy trong người ra một tấm phù dán lên miệng vết thương để cầm máu. Sau đó cánh tay đại hán khẽ lật, một viên đan dược to bằng ngón chân cái xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Không chần chừ, đại hán đem viên đan dược bỏ vào mồm nuốt xuống. Huyết tinh tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, ra tay rất ác độc và âm hiểm. Làm xong đâu đấy? Đại hán trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ở phía đối diện. Với ánh mắt đầy oán độc, gằn giọng nói, thôi tá hùng, ngươi cũng khá lắm, nếu không phải ta đang bị thương, thì đâu chỉ lấy xuống một cánh tay của ngươi thôi. Hôm nay ta nhất định phải lấy cái mạng chó của ngươi. Thiếu nữ được đại hán gọi tuyết tinh tiên tử nhìn hắn với ánh mắt đầy thù hận. Lạnh lùng nói, tuyết tinh tiên tử, ngươi đừng có không nói đạo lý. Chuyện năm xưa đâu có liên can gì tới ta. Tại sao ngươi cứ nhằm vào ta chứ? Đại hán được gọi thôi tá hùng nghe tuyết tinh tiên tử nói vậy. Giận tím mặt nghiến răng nói. Đừng có phí lời, ngươi chịu chết đi, tuyết tinh tiên tử hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ nâng lên, đánh ra một đạo pháp quyết lên trên thanh tử kiếm ở trước mặt. Ngay sau đó bên ngoài tử kiếm lôi quang đại tố, chớp mắt một cái đã biến lớn lên hơn một trượng, theo sau đó là hư ảnh của một thanh lôi kiếm lớn hơn 10 trượng xuất hiện trên đỉnh đầu. Hư ảnh của lôi kiếm vừa xuất hiện, lập tức một uy áp kinh người tràn rộng ra. Khiến cho những người ở bên cạnh cũng phải cảm thấy hít thở không thông. Kế đó, tuyết tinh tiên tử nâng tay chụp lấy chuôi kiếm rồi hướng lên trên. Đồng thời nhìn thôi tá hùng với một ánh mắt như nhìn một người đã chết nói. Được chết dưới từ lôi kiếm của ta là vinh dự cho ngươi rồi đấy. Đi chết đi, dứt lời, tuyết tinh tiên tử hét lên một tiếng. Đồng thời đem pháp lực toàn thân vận dụng tới đỉnh điểm dồn tất cả vào tử lôi kiếm nhằm hướng thôi tá hùng chém tới. Xoẹt xoẹt tử lôi kiếm chém xuống. Đồng thời kéo theo hư ảnh kiếm lôi chém theo. Uy áp của nó đột nhiên tăng vọt lên. Đem bộ phận không gian xung quanh người thôi tá hùng khóa chặt lại. Khiến cho hắn nhất thời không thể cử động được. Bị đối phương khóa hết phương vị xung quanh lại khiến cho bản thân không thể nhúc nhích được. Thôi tá hùng hoảng sợ nhưng không thể làm gì được, lúc này hắn chỉ còn cách đem pháp lực toàn thân dồn vào thanh quang hộ thuẫn. Đem cơ thể của mình ra trực tiếp ngăn cản một chiêu đầy uy lực này của đối phương. Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn thanh kiếm lôi sắc bén bị thường bổ nhào vào người. Nói ra thì dài dòng, nhưng tất cả diễn biến chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Tuyết tinh tiên tử thôi động pháp lực toàn thân. Sử dụng một chiêu hậu thủ cuối cùng, chỉ trong nháy mắt đã giết chết thôi tá hùng. Một kiếm này uy lực rất lớn, khiến cho 6 người đang giao đấu với nhau, nhất thời cùng dừng tay lại, cùng với những người đang đứng ở ngoài, không hẹn mà đều nhìn về phía này. Thôi tá hùng cứ như vậy bị tuyết tinh tiên tử giết chết, khiến cho ai lấy đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, thực lực của luyện khí kỳ đại viên mãn so với luyện khí kỳ tầng 13 chênh lệch nhau rất nhiều. Hơn nữa Tuyết Tinh tiên tử còn được liệt vào một trong thất đại thiên tài. Cho nên việc nàng có khả năng giết chết Thôi Tá Hùng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Chẳng qua, trước đó nàng đã bị thương mà vẫn có thể xuất ra một kiếm đầy uy lực như vậy. Cũng khiến cho người khác phải kinh sợ rồi. Tuyết Tinh tiên tử quả nhiên không hổ danh là một trong thất đại thiên tài a, nhìn khí tức trên người nàng phát ra. Hẳn là nàng đã bị thương từ trước rồi, ấy vậy mà vẫn có thể xuất ra một kiếm đầy uy lực như vậy. Chậc chậc ngồi một bên quan sát, Diệp Khôn chứng kiến thực lực của Tuyết Tinh tiên tử, trong lòng cũng thầm khen ngợi, thì thào nói, đương nhiên rồi, mà tên Thôi Tá Hùng kia cũng là một trong những tinh anh của Thiên Linh giáo. Một thân thần thông cũng không tầm thường đấy, thật đáng tiếc ở bên cạnh, Dương Lâm nghe thấy Diệp Khôn nói vậy, cũng tán thành nói, cách trương.